Cẩm Đường Xuân, chương 108, 108, tức phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về phủ, phủ ở Đào Thành Nhen, Đường Ngọc vẫn còn thấy sợ, người cũng thấy sợ, còn có Trần Thúc, hai người ngồi trên xe ngựa cũng không nói gì. Trong đầu đều là lời Lưu Đại Phu dặn dò lúc nãy. Mỗi ngày đều phải thi châm, dùng thuốc, một ngày cũng không thể dừng. Tận lực duy trì nhiều hoạt động mỗi ngày, uống nhiều nước, chú ý phòng lạnh, không lại phải chịu nỗi khổ khác. Nếu lại có sơ suất, thần y cũng trị không hết. Đường Ngọc lên tiếng, ta sẽ chăm sóc tốt Trần Thúc. Lưu Đại Phu gật đầu. Tòa nhà cách y quán hơi xa, Đường Ngọc vốn muốn dọn đến nơi cách y quán gần hơn. Nhưng Lưu Đại Phu đã nói duy trì nhiều hoạt động mỗi ngày. Kỳ thật mỗi ngày Đường Ngọc không có việc gì. Xe ngựa qua lại một đoạn đường, ở nơi náo nhiệt dừng lại một chút, cùng Trần Thúc đi dạo. Vừa vặn đúng ý Lưu Đại Phu dặn dò. Nàng cũng sợ hắn suốt ngày ngồi buồn trong viện, suy nghĩ miên man. Từ y quán về tòa nhà, một đường yên ổn, cũng không sóc nảy. Mới vừa đến Đào Thành, Đường Ngọc liền cùng Trần Thúc tới y quán. Lê Ma Ma đưa Tiểu Sơ Lục về tòa nhà trước, vì Đường Ngọc sợ không thể chú ý Tiểu Sơ Lục. Ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa thắng lại, ngừng trước cửa tòa nhà. Đường Ngọc dìu hắn xuống xe ngựa, dặn dò, bậc thang. Hắn nhẹ từ cửa đến Cẩm Đường Uyển, vừa lúc có thể đi bộ cùng hắn một chút. Vào tòa nhà, Đường Ngọc cũng vẫn luôn kéo hắn. Cảnh tượng quen thuộc trong tòa ánh vào mi mắt, gợi lên rất nhiều hồi ức trước đây. Chỉ là Trần Thúc bây giờ nhìn không thấy, Đường Ngọc lại có cảm xúc, nhẹ giọng thở dài, nhanh quá, Trường Doãn, chúng ta thành thân được 3 năm rồi. Đúng vậy, nhanh quá, Sơ Lục cũng 2 tuổi rồi. Dường như nàng còn nhớ cảnh tượng trước đây, trong mắt đều là ý cười, cũng ôn nhu kéo hắn. Trần Thúc làm như cũng nhớ tới trước đây, đáy lòng lưu luyến, lại thấp giọng nói, A Ngọc, nói an bình ở bên cạnh nàng, nhưng 3 năm này luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đường Ngọc nhìn hắn, giữa mày hắn hơi trao, khuôn mặt trong sáng tuấn giật, có thêm một tầng sương mù. Đường Ngọc duỗi tay vuốt phẳng mày hắn, hắn hơi ngạc nhiên, đầu ngón tay nàng có hơi ấm. Hơi ấm từ giữa mày thấm vào đáy lòng, bên tai, thanh âm uyển chuyển, cả đời rất dài, 3 năm quá ngắn, chỉ cần chàng và Sơ Lục bình an. Trần Thúc im lặng, bỗng nhiên nhớ tới trước khi rời khỏi Miểu Thành, hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là tương lai mẫu tử bọn họ. Khi hắn còn bé từng có sơ suất, có một đoạn thời gian rất dài đều là ma ốm, dựa vào thuốc để giữ mạng, mãi cho đến hắn cập quan. 20 tuổi, khi Ngụy Chiêu Đình đổ thuốc vào miệng hắn, hắn bắt đầu hơi mù, ý niệm nhiều nhất trong lòng là phải sống trở về gặp Đường Ngọc. Trừ cái này ra, chính là sợ hãi, sợ quay về trước đây, càng sợ một khi hắn lại có sơ suất, mẫu tử hai người bọn họ sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù Ngụy Chiêu Đình không còn, dã tâm của Diệp Lan Chi vẫn bừng bừng như cũ. Lưu Thành có Công Tôn Đán, hắn ta thực dễ dàng đem đầu mâu nhắm ngay mẫu tử bọn họ. Ngoại trừ Diệp Lan Chi, còn có Công Tôn Đán, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Công Tôn Đán rất thông minh, cho nên hắn phải dựng một tấm chắn đủ mạnh cho Đường Ngọc. Ngoại trừ Diệp Lan Chi cùng Công Tôn Đán, còn có chư hầu khác, đại tướng biên quan, một khi hắn không còn, toàn bộ Vạn Châu cùng Bình Nam sẽ bị hổ lang vây quanh. Hắn cần phải suy tính thay cho Đường Ngọc. Cho nên trên đường về Miểu Thành, hắn đều suy nghĩ đến việc xưng quân hầu. Nên sớm không nên chậm trễ. Nếu không phải do Đường Ngọc kiên trì, hắn sẽ không rời khỏi Miểu Thành. Nhưng cũng bởi vì Đường Ngọc kiên trì, mới được một câu từ miệng Lưu Đại Phu. Mắt hắn còn chữa được. Cũng biết trong lòng Đường Ngọc thở phào một hơi. Cho dù an bài tốt, cũng không sánh nổi bầu bạn bên cạnh. Hắn hẳn nên ở bên cạnh nàng cùng Tiểu Sơ Lục. Hắn nắm tay nàng, ấm giọng nói, A Ngọc, ta sẽ tốt lại thôi. Đường Ngọc kéo hắn dừng lại. Hắn đứng ở chỗ cũ, Bên cạnh, Đường Ngọc nhón mũi chân, hôn sườn má hắn, hắn ôm chặt nàng, cúi người hôn nàng, dường như đã trở lại thời điểm trước đây, cũng không cần để ý quanh mình. Một lát sau, cách đó không xa truyền đến tiếng cười, ha ha ha, của Tiểu Sơ Lục. Trần Thúc hoàn hôn, Đường Ngọc nhẹ giọng cười nói, Trường Doãn, đến cửa Cẩm Đường Uyển. Cẩm Đường Uyển là tên hắn đặt, bốn mùa cẩm tú, đều cho Đường Ngọc. Trần Thúc lần thứ hai hôn lên trán nàng. Tình cảm của Đường Ngọc, trước nay đều không phải bởi vì hắn là Kính Bình Hầu, mà bởi vì hắn là Trần Thúc. Vào viện, tiếng cười Tiểu Sơ Lục càng vui mừng. Tiểu Sơ Lục trong sân Cẩm Đường Uyển cùng Lê Mama và Bảo Hương đang chơi đùa. Bởi vì mới mẻ, chơi đặc biệt vui vẻ. Tiểu Sơ Lục thêm tuổi, đi đường, chạy bộ đều đã thuần thục. Hơn nữa đã bắt đầu nghiêm túc nghe người khác nói chuyện. Cũng biết bắt chước người khác nói chuyện. Nhưng bởi vì còn nhỏ, có thể lưu loát nói không nhiều lắm. Nhưng người chung quanh, thí dụ như Lê Mama, Bảo Hương, Tiểu Mễ, Bình Á, Tiểu Sơ Lục đều có thể gọi được. Đoạn đường này lại vẫn luôn ở một chỗ cùng Trần Thúc cùng Đường Ngọc. Tính tình Tiểu Sơ Lục càng thêm hoạt bát lên. Mới vừa rồi là đang ném cầu cùng Lê Mama và Bảo Hương. Lê Mama và Bảo Hương đứng ở hai đầu. Bé đứng giữa, nhảy qua nhảy lại ném cầu với Lê Mama và Bảo Hương. Tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy dễ nghe. Lại mang theo ngây thơ hồn nhiên đặc có của tiểu hài tử. Sơ Lục đang đá cầu cùng Lê Mama và Bảo Hương. Đường Ngọc nói cho hắn nghe. Khó trách cười vui vẻ như vậy. Khóe miệng Trần Thúc hơi hơi dương lên. Cha, nương, Tiểu Sơ Lục khó khăn lắm mới bắt được quả cầu. Bỗng nhiên quay đầu thấy hai người bọn họ. Tiểu Sơ Lục nhanh chân chạy về phía hai người bọn họ. Nhưng lại luyến tiếc quả cầu trong tay. Vì thế dứt khoát ôm quả cầu trong lòng chạy tới. Trần Thúc tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng quen chiều cao của Tiểu Sơ Lục. Nghe tiếng bước chân bé, chậm rãi nửa ngồi xổm xuống. Tiểu Sơ Lục quả thực nhào vào trong lòng hắn. Cha, Trần Thúc khẽ ừ một tiếng, cười hỏi, con chơi đá cầu được không? Nghe cha hỏi, niềm vui của Tiểu Sơ Lục bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Được được, cha. Con bắt được cầu cầu. Đây là việc đáng kiêu ngạo trong lòng Tiểu Sơ Lục. Cũng muốn chia sẻ với hắn. Trần Thúc sờ sờ đầu của bé. Lại giơ tay ôm bé vào trong ngực. A Ngọc nói rất đúng. Tiểu Sơ Lục không để ý hắn có thể nhìn thấy hay không. Con để ý chính là ở một chỗ cùng hắn. Trần Thúc ấm giọng nói. Sơ Lục của cha lợi hại như vậy à. Được Trần Thúc khen ngợi. Tiểu Sơ Lục lại bật cười. Khanh khách, nhìn Đường Ngọc nói, nương, cha nói con lợi hại. Đường Ngọc cũng cúi người sờ sờ đầu của bé. Nương nghe thấy được, Tiểu Sơ Lục hôn mặt Trần Thúc, lại chạy về chơi đá cầu tiếp cùng Lê Mama và Bảo Hương. Trần Thúc đứng dậy, bên tai đều là tiếng cười. Khắc khắc khắc, cùng tiếng bước chân của Tiểu Sơ Lục. Đáy lòng Trần Thúc tựa như mật đường hòa tan. Hắn muốn thấy Tiểu Sơ Lục, muốn thấy Đường Ngọc. Rất muốn, Đường Ngọc đỡ Trần Thúc đi vào. Cẩm Đường Uyển là nơi bọn họ thành thân động phòng. Tuy đã 2-3 năm không tới, nhưng vẫn luôn để lại người ở trong tòa nhà dọn dẹp. Trong viện gần như được bảo trì nguyên trạng như lúc rời đi. Trên đường đi, Đường Ngọc đều nói với hắn cảnh trí trong viện. Trần Thúc đều có thể tìm được ấn tượng trong đầu. Chờ vào trong phòng, Đường Ngọc dắt hắn ngồi xuống giường nhỏ ở bên trong phòng. Chuẩn bị đi rót nước cho hắn uống. Hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Đường Ngọc ngoái đầu lại nhìn hắn. Sao vậy? Sắc mặt hắn ửng đỏ. Nhẹ giọng nói. Lúc thử hỉ báo. Chúng ta ở chỗ này. Đường Ngọc giật mình. Cũng bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy. Khi đó, hắn đang chuẩn bị thành thân. Cũng là lúc hắn tràn ngập mơ mộng cùng khát khao đối với tương lai. Đều ở chỗ này. Nơi này có rất nhiều ký ức của hai người bọn họ. Nếu không phải chuyến này tới Đào Thành chữa bệnh, có lẽ thật lâu cũng sẽ không trở lại nơi này. Nhưng trở về nơi này, trong lòng lại có rất nhiều cảm xúc. Cũng có ký ức trước đây, tốt đẹp mà ấm áp. chậm rãi nảy lên trong lòng. Đường Ngọc khép lại cửa phòng. Khi quay trở lại, cởi áo ngoài cho hắn. Hắn duỗi tay ôm chặt nàng. Thấp giọng nói. A Ngọc, ta muốn nàng. Sắc mặt Đường Ngọc ửng đỏ. Một đường từ Miểu Thành đến Đào Thành. Tinh thần hắn tốt lên không ít. Không đón gió ho khan như trước đây. Trên đường cũng có lúc ôn tồn. Nhưng phần lớn là nàng giải quyết cho hắn. Trần Thúc cúi người hôn nàng. Mới đầu Đường Ngọc còn có chút lo lắng. Trường Doãn, hắn ấm giọng nói. Trong lòng ta hiểu rõ. Nàng dần dần yên lòng. Tháng chạp, trong phòng đốt than bạc. Không tính lạnh, hắn cùng nàng thân cận lại quen thuộc. Biết mỗi một chỗ nhạy bén của nàng. Thực mau, trong mắt Đường Ngọc có chút phân loạn. Ngón trỏ bị hắn nhẹ chụp lấy. Nhẹ giọng gọi tên của hắn. Hắn vui sướng tràn trề. Cũng ra không ít mồ hôi. Đường Ngọc dìu hắn đi nhĩ phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Khi lau đầu cho hắn. Hắn vẫn ôm chặt hông nàng như cũ. Vùi đầu trong lòng ngực nàng. Chỉ là âm thanh không bi quan tuyệt vọng như trước đây ở Miểu Thành. Mà là Ngọc Thạch ấm áp hòa hiền. Nói, sao nàng lại tốt đẹp như vậy chứ? Tay Đường Ngọc hơi dừng một chút. Đỏ mặt nói, chàng có khỏe không? Nàng có chút lo lắng. Hắn nhẹ giọng, ta muốn mau tốt hơn. A Ngọc, ta muốn nhìn thấy nàng. Cách chương.